Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, thời kỳ hòa bình hải lục không tam tộc. Thunderbolt, 100.000 vôn, công kích. Rasaku cầm loa phóng thanh hô. Groudon hét lớn một tiếng, mãnh liệt dòng điện đánh về phía trong biển cự thú. Cái này cự thú không phải khác, chính là có Kyogre danh xưng Kyogre. Kyogre không vội vã mà cuốn lên sóng biển, đồng dạng một phát Thunderbolt, 100.000 vôn, công kích đem Groudon Thunderbolt, 100.000 vôn, cản lại. Hai bên Groudon nhóm cùng Kyogre nhóm đều nhao nhao gọi tốt. Trên bầu trời mấy cái còn nhỏ Rayquaza tò mò nhìn quanh hai tộc ở giữa giao đấu. Lại tới đây nhanh 2 tuần lễ, Rasaku cũng dần dần thích ứng nơi này. Nhỏ Celebi phụ thân, cũng chính là con kia bị bắt Celebi đã rời đi đi tìm tộc nhân hỗ trợ đi. Hiện tại chỉ để lại Rasaku cùng hắn 6 cái Pokemon. Nhìn xem giữa sân chiến đấu Groudon cùng Kyogre, Rasaku biết đây chẳng qua là 2 bọn chúng tộc ở giữa luận bàn mà thôi. Không sai là 2 cái tộc đàn. Không đúng, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mấy cái còn nhỏ Rayquaza. Hẳn là hải lục không tam tộc, hiện tại cũng không biết là bao lâu trước đó. Nơi này người nguyên thủy loại Rasaku cũng đã gặp, chỉ là ngôn ngữ căn bản không thông. Không thể làm gì, hắn đành phải lưu tại Groudon lãnh địa bên trong. Về sau liền gặp được Groudon tộc đàn cùng Kyogre tộc đàn. Còn có thỉnh thoảng lộ diện quan sát Rayquaza nhất tộc. Bây giờ căn bản không có ghi chép bên trong Groudon cùng Kyogre đại chiến. Mà lại cũng không phải là trong truyền thuyết một con, mà là một cái tộc đàn. Một đám trạng thái nguyên thủy Groudon cùng Kyogre. Về phần tại sao đến cuối cùng các tộc chỉ để lại một con, mà lại cũng không còn là trạng thái nguyên thủy, điểm ấy Rasaku cũng liền không được biết rồi. Ở chỗ này, Rasaku cũng thấy được những chủng loại khác Pokemon, từng cái hình thể to đến kinh người, mà lại trên thân thể đều có hoa văn kỳ dị, rất giống Ash bọn hắn ban đầu ở Kanto địa khu móc ra to lớn Gengar cùng to lớn Alakazam. Lúc đầu Rasaku còn cân nhắc có phải hay không muốn thu phục mấy cái. Đến lúc đó mang về cũng là rất phong cách. Nhưng Altrabo vỡ vụn, Heavy Bo cũng vỡ vụn. Căn bản là không có cách thu phục. Rasaku cũng là tuyệt thu phục trái tim. Nhàn nhàm chán Rasaku liền bắt đầu dùng máy kỹ năng lắc lư lên Groudon đến. Dạy chúng nó chiêu thức. Đồng dạng Groudon cũng cho Rasaku cung cấp một chút chân quý dược thảo. Tháng ngày trôi qua cũng là hết sức thoải mái tiêu sái. Đáng tiếc duy nhất chính là không có mang lên Greninja. Dù sao Kyogre hiện trường dạy học, đối với hệ thủy Pokemon tới nói khẳng định là có chỗ tốt lớn lao. Groudon cùng Kyogre thế hệ trẻ tuổi đọ sức kết thúc về sau, Rasaku một cái bay vọt từ nham thạch bên trên rơi vào một con Groudon trên đầu nói ra. Đi về trước đi, dẫn đầu Groudon gật gật đầu, dẫn theo tộc đàn đi hướng một vùng núi lửa nham thạch. Đến địa phương về sau, Rasaku nhìn xuống Groudon, cảm thán một câu hiện tại tố chất thân thể là thật mạnh. Cao 5 mét nhảy xuống dễ dàng, đều không cần giảm sóc, ngẩng đầu đại lượng trước mặt Groudon. Groudon nhưng thật ra là một con khủng long, toàn thân bị màu đỏ, phiến hình, lên hộ giáp tác dụng làn da bao khỏa Pokemon, thân thể mặt tối hiện ra màu xám, cỡ lớn gai nhọn từ đầu, thân thể cùng phần đuôi duỗi ra. Groudon mỗi cái tay đều dài có 4 cái móng vuốt, 4 cái máy ủi đất răng tại phần đuôi cuối cùng nhếch lên, mỗi cái chân mọc ra 3 cái móng vuốt. Bàn chân có màu xám tiêu ký. Groudon làn da đường nối bên trong cũng mọc ra màu lam gai nhọn. Tại Groudon xúc tích lực lượng lúc có thể bị nhìn thấy. Nguyên thủy Groudon nơi cánh tay phần gốc hình tròn bộ phận bên trên có một cái Omega viết hoa, ô biểu tượng. Kiểu dáng, cái này hình vẽ cũng xuất hiện tải về sau màu đỏ thắm bảo châu bên trên. Rasaku tịt tới chính mình ổ nhỏ, nằm trên đống cỏ. Hiện tại tam tộc vẫn là rất hòa bình, nhưng có trước đây sách bày ở nơi này, trời mới biết lúc nào liền đánh nhau. Trở mình, trời đã tối, mượn núi lửa thỉnh thoảng phun ra ánh lửa. Rasaku nhìn xem chính mình đống cỏ bên trong ba cái trứng Pokemon. Cái đầu rất lớn, so với phổ thông trứng Pokemon phải lớn ra gấp 3 cũng không chỉ. Đây là tam tộc lễ vật, cũng chính là Groudon, Kyogre cùng Rayquaza ba con trứng Pokemon. Xem như Rasaku lắc lư trở về, bởi vì hắn nói cho tam tộc tại thế giới sau này bên trong chỉ để lại bọn chúng trong tộc một con. Còn lại toàn bộ biến mất, không biết là tử vong, vẫn là rời đi thế giới này. Cho nên Rasaku cũng nghĩ thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem cái này ba cái trứng Pokemon mang về thế giới cũ. Tam tộc kỳ thật cũng có chút hoài nghi Rasaku, cho nên mặc dù đáp ứng đưa cho Rasaku bọn chúng tam tộc trứng Pokemon, nhưng lại vận dụng bản nguyên lực lượng đem nó imprison, phong ấn. Chỉ có đem đối ứng bản nguyên lực lượng mới có thể đem giải thích phong. Nói trắng ra là, chính là cần Rasaku tìm tới hắn chỗ thời gian bên trong Groudon. Kyogre cùng Rayquaza, khẩn cầu bọn chúng hỗ trợ mới có thể giải phong trứng Pokemon. Nếu quả thật như Rasaku nói, như vậy cho tương lai thời không bên trong mang nhiều đi một cái tộc nhân cũng là tốt. Nhưng nếu như Rasaku nói láo, tam tộc cũng xin nhờ Celebi nhất tộc, đến lúc đó để bọn chúng đem trứng Pokemon cùng Rasaku mang về. Rasaku cũng muốn tiếp nhận tam tộc lửa giận. Rasaku biểu thị không quan trọng, dù sao hắn trên một điểm này, chỉ là che giấu Groudon cùng Kyogre hai tộc chiến đấu, còn lại xác thực không có nói sai. Về phần thời kỳ này Celebi nhất tộc, Rasaku cũng đi tiếp qua. Bọn chúng biểu thị không có cách nào chuẩn xác định vị đến Rasaku chỗ thời gian. Vẫn là cần lúc ấy đoạn thời gian bên trong Celebi đến đem Rasaku đón về. Để bọn chúng động thủ, đoán chừng lại phải đem Rasaku không biết ném tới đi nơi nào. Sáng sớm hôm sau, hấp thu xong Groudon nhóm cung cấp dược thảo lực lượng, Rasaku nhìn xem thể lực, lực lượng song trăm thuộc tính, gật gật đầu, sau đó lôi kéo Pheromosa thử nhìn một chút thân thủ, sau đó liền bị Pheromosa hoàn ngược. Rasaku vuốt vuốt thấy đau thân thể, nói ra, coi như không tệ, rốt cục miễn cưỡng đi đến Ash loại kia đón đỡ Thunderbolt. 100.000 vôn, không có việc gì trình độ, nhìn xem song trăm thuộc tính. Rasaku lệ rơi đầy mặt, thể lực, lực lượng đi đến 100 mới miễn cưỡng đi đến As độ cao. Tên kia mới là bật hack A, còn có tiến sĩ ốp, không có việc gì liền thử một chút Pokemon kỹ năng, thế mà có thể sống đến hiện tại, đoán chừng cũng là thực lực biến thái tới cực điểm đi. Ngay tại Rasaku dạng này rèn luyện thời gian bên trong, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Một đạo thời gian thông đạo rốt cục trước mặt Rasaku mở ra. Nhìn xem bay ra ngoài gần 60-70 con Celebi, Rasaku cũng không khỏi đến cảm thán một tiếng Celebi tộc quần cường đại. Dù sao số lượng này cũng là không có cái kia thần bầy thú tộc có thể khiêu chiến lên. Nhỏ Celebi cũng rốt cục gặp được cha mẹ của mình. Mặc dù Rasaku rất giống biết Celebi là giới tính không rõ, bọn chúng là như thế nào sinh sôi đời sau, mà lại nhỏ Celebi là như thế nào phân biệt ra được ai là mẫu thân, ai là phụ thân, nhưng vì mình mạng nhỏ nghĩ, vẫn là đừng nói nữa đi. Đem ba cái trứng Pokemon để vào ba lô, Rasaku bè cánh tới đưa tiễn tam tộc, một lần nữa bước vào thời gian trong thông đạo. Thời gian trong thông đạo thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một con Celebi vì Rasaku cùng cái khác Celebi chỉ đường. thuận quỹ tích, Rasaku bọn hắn rốt cục quay trở về thời gian bây giờ. Celebi nhóm nhìn xem Rasaku, sau đó một lần nữa về tới thời gian trong thông đạo. Biến mất không thấy, ta xem một chút trên bờ vai nhỏ Celebi nói ra. Nói như vậy, ta xem như thông qua được. Nhỏ Celebi tức giận trợn nhìn Rasaku một chút, vỗ vỗ Rasaku mặt, kêu vài tiếng, ý là, nhanh lên tìm nơi có người. Hỏi một chút nhìn cùng nguyên lai sai lầm bao nhiêu thời gian đi. Rasaku khẽ cười một tiếng, bước nhanh đi ra Ilex Forest, chung quanh cũng không có những cái kia Prise thế lực cùng máy móc. Đoán chừng hẳn là trải qua thời gian rất lâu đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.